Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 937, tuyệt vọng trong nháy mắt. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, tại danh khả kêu ra hai chữ sau cùng. Liên Thành, này, Bắc Minh Liên Thành cuối cùng run lẩy bẩy lông mi, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt hắn. Lông mi cùng tóc ngắn tựa hồ còn có điểm thanh xuân. Khi hắn mở mắt ra khi đó, hai hàng lông mi dày kia giống như bươm bướm một dạng. Từ từ dương cánh, hình ảnh Mỹ phải gọi người thiếu chút nữa hô hấp không tới. May mà danh khả gần đây tại bên người Bắc Minh dạ nán lại lâu. Đã bị nam nhân đẹp mắt đến ngay cả ông trời cũng nhịn không được muốn đi đố kỵ kia dưỡng điêu hai mắt. Tạo thành tâm tính miễn dịch đối với xuất ca. Nếu không, nhìn đến Bắc Minh Liên Thành hiện tại bộ dáng mới vừa tỉnh táo lại mắt buồn ngủ sương mù này. Vẫn không thể tam hồn thất phách tất cả đều bị anh câu dẫn đi. Bắc Minh Liên Thành mới mở hạ mắt, lại lập tức bị ánh mặt trời đâm vào nheo lại đôi mắt. Theo bản năng giơ tay chắn ở trước mắt mình, muốn chắn đi dương quang anh còn không có thể thích ứng. Nhưng lại không biết bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Cái tay kia vừa mới phóng đến trước mắt, liền lập tức trở lại trên eo cô, dùng lực một kéo, ôm nàng trở về đến trong ngực, giống như là cảm giác được thân thể của cô đang ở từ trong lồng ngực mình ngã xuống như vậy. Thất kinh muốn kéo cô trở về, danh khả bị hành động của anh hoảng sợ, lúc này hai người đều đã thức dậy, liền không có đạo lý lại ôm ấp cùng một chỗ, huống chi trời đã sáng rồi. Chịu đựng phân xấu hổ trong lòng kia, cô đẩy đẩy cánh tay hắn, buông ra, không phải ngữ khí trách cứ, chỉ là nhàn nhạt, Bắc Minh Liên Thành hơi sững sờ lập tức buông ra cô. Danh khả đứng lên, vừa mới đứng lên, ngũ quan lập tức lại xoắn suýt cùng một chỗ, thấy Bắc Minh Liên Thành muốn đi đỡ cô nhẹ nhàng khoát tay áo, nói giọng khàn khàn, chính là có phần tê dại, đợi lát nữa thì tốt rồi. Kỳ thật, hiện tại không chỉ có chỉ là tê chân, liền ngay cả trên người cũng không dễ chịu, dù sao không phải ngủ ở trên, tại đây đỉnh núi quá, đâu nào có thể ngủ ngon, trái lại nhìn đến Bắc Minh Liên Thành trên đầu tóc ngắn. Cùng với áo sơ mi áo len trên người đều đã dính một chút xương. Cô nhịn không được quan tâm một câu. Có lạnh hay không, mặc dù, đã bình minh, mặt trời cũng đều ra. Nhưng mà không trước hừng đông sáng, đoạn thời gian kia hẳn là cả ngày bên trong lãnh, nhưng cô tựa hồ không cảm nhận được nửa điểm khí tức ẩm ướt. Lại nhìn trên thân mình lại vẫn khoác áo khoác của anh. Áo khoác bị làm ướt một mảnh, nhưng trên người nàng mặc quần áo lại vẫn lại là khô. Chỉ có sợi tóc thấm ướt điểm điểm, nguyên lai đêm qua anh đem cô bảo hộ được tốt như vậy. Chính hắn cơ hồ ẩm ướt cái thấu. Cô lại vẫn lại là khô mát như thế, trong nháy mắt, trong lòng liền có điểm áy náy, chính mình quả nhiên chính là cái tai họa, luôn luôn muốn liên lụy bọn họ, nhớ tới đêm qua chuyện đã xảy ra, theo bản năng hướng phương hướng sườn núi nhìn lại, đang muốn mở miệng hỏi chút gì, cũng không nghĩ muốn trong tầm mắt mà lại xuất hiện quét xuống bóng dáng cao lớn. Lúc thấy rõ thân hình của anh cô rốt cuộc chẳng quan tâm Bắc Minh Liên Thành còn ngồi dưới đất cũng chẳng quan tâm hai chân tê mỏi. Bước ra hai chân liền muốn chạy về phía hắn đi, nhưng mới chạy hai bước, liền gánh không được một trận cảm giác tê mỏi kia, chân mềm nhũn, thẳng tắp ngã, Bắc Minh Liên Thành muốn đi tiếp cô, nhưng khi bàn tay to hắn rơi trên mặt đất, thời điểm muốn một nhảy dựng lên. Bỗng nhiên, liền lại ngừng lại, chỉ là một cái chớp mắt, anh liền bỏ khí lực lòng bàn tay, trơ mắt nhìn cô quảng ngã, cũng nhìn nam nhân từ dưới bước ra nện bước ba bước cũng hai bước nhanh chóng đi tới trước mặt cô. Đỡ cô, ôm vào trong ngực, dạ, danh khả muốn nói, Bắc Minh dạ lại gắt gao đem cô giữ vào trong ngực. Hai cánh tay rơi vào trên người nàng không ngừng tại buộc chặt. Phần lực đạo kia hung ác mà bá đạo, giống như không đem cô ấn vào trong thân thể, thề không bỏ qua như vậy, bị anh ôm thành như vậy, cô liền hô hấp đều đã cơ hồ tiến hành không nổi nữa. Làm sao còn có thể mở miệng nói chuyện, cho rằng hắn chỉ là ôm ấp một phen sẽ buông nàng ra. Không nghĩ muốn anh nhưng vẫn dùng lực như thế khóa chính mình. Cho tới sau cùng, cô rốt cục nhịn không được tại trong ngực hắn điên cuồng mà từ chối. Cô sắp thở không nổi rồi. Biết anh đêm qua nhất định là lòng nóng như lửa đốt. Hiện tại nhìn thấy chính mình sẽ kích động cũng cực kỳ bình thường. Liền ngay cả cô đang nhìn đến anh, cũng có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Nhưng mà, lại kích động như thế nào? Tổng không thể đem cô một ngạt chết nha. Hai tay thành quyền, tại trong ngực hắn gõ. Ưm, thanh âm dầu dĩ vang lên. Lại không buông ra cô. Cô thật sự cũng bị nghẹn chết rồi. Nhìn chằm chằm vào bọn họ, Bắc Minh Liên Thành từ trên mặt đất đứng lên. Vỗ vỗ hai tay, tầm mắt khóa tại thân nữ nhân nhỏ xinh trong lòng Bắc Minh Dạ. Thấy cô không ngừng tại vùng vẫy, Bắc Minh Dạ lại cũng ma chứng một dạng, không có chút nào ý tứ buông ra. Anh đi tới, nhịn không được nói, ngươi muốn một ngạt chết cô. Cô hô hấp không đến đây. Ánh mắt Bắc Minh Dạ rơi vào trên người hắn, lại có nửa giây thời gian như thế. Ánh mắt trống rỗng, hai mắt không có một chút thần thái. Ánh mắt như vậy để cho Bắc Minh Liên Thành thấy trong lòng căng thẳng. Không hiểu chịu khổ sở, thậm chí còn có một tia bất an, anh cho tới bây giờ chưa thấy qua lão đại một mặt mất hồn như vậy. Ngay tại vừa rồi, linh hồn anh ấy giống triệt để bị mất một dạng. Không biết chính mình đang làm cái gì, cũng không biết chính mình rốt cuộc là đúng hay sai. Chỉ biết là, anh muốn nữ nhân trong lòng, muốn đem cô dùng lực dung nhập trong thân thể mình, hoặc là trong đời, nhưng anh, không nhất định có thể đem cô dung đi vào. Lão đại vì cái gì lại có trong nháy mắt tuyệt vọng như thế? Anh không hiểu, lại một lần nữa nhìn không thấu anh ta. Bắc Minh Dạ nhưng chỉ là thất thần khoảng khắc. Nghe minh bạch Bắc Minh Liên Thành mà nói, cũng giật mình nữ nhân trong lòng vùng vẫy được càng ngày càng lợi hại. Anh hoảng sợ, lập tức buông lỏng ra cô, Danh Khả cuống quýt từ trong ngực hắn từ chối ra ngoài. Miệng lớn thở phì phò, một mặt cũng sớm đã bởi vì hô hấp không tới mà xung huyết đỏ bừng. Rất không dễ dàng để cho khí tức thông thuận, cô mới ngẩng đầu, vừa thở, vừa nhìn anh oán hận nói. Anh thiếu chút nữa ngột ngạt chết em, làm gì ôm ấp được dùng lực như thế. Bắc Minh Dạ không nói lời nào, chỉ là cặp đôi mắt trống rỗng từ từ nhạt về một chút nhan sắc kia. Cũng rốt cục hồi phục nhất quán lạnh nhạt cùng bình tĩnh quá khứ. Bàn tay to rơi vào trên mặt cô, xoa nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn cô đỏ rừng rực. Anh nhàn nhạt hỏi, có khỏe không? Thanh âm kia anh tưởng rằng cực kỳ bình tĩnh. Không nghĩ tới ra khỏi miệng mà lại trở nên khàn khàn như thế. Khàn được cơ hồ làm cho người ta nghe không rõ ràng lắm. Nghe được anh thanh âm khàn khàn này, Danh Khả nhất thời trong lòng đau xót. Đêm qua chính mình quá được không tốt, cô có thể tưởng tượng anh cũng nhất định không dễ chịu. Anh có phải hay không tìm em cả đêm? Nắm lấy bàn tay to của anh, cô nhấp môi dưới, ôn nhu nói. Thực xin lỗi, em lại khiến ngươi lo lắng rồi. Bắc Minh Dạ vẫn lại là không nói lời nào. Lần này vẫn như cũ ôm nàng vào trong ngực. Chỉ là không giống vừa rồi dùng lực như thế. Kích động của anh cùng không khống chế được luôn luôn liên tục không được bao lâu. Chỉ trừ bỏ thời điểm tại trên giường. Bình thường ở bên ngoài. Nghĩ muốn kiến thức một phen anh không khống chế được một mặt. Quá khó khăn, nhưng mới rồi anh thật sự kích động đến không khống chế được. Điểm ấy không khống chế được, không chỉ có Danh Khả có thể cảm giác được, Bắc Minh Liên Thành cũng đều một dạng. Cách chương.